Chương 651. Quà sinh nhật. Trước ánh nhìn thiêu đốt của mọi người, Bùi Diệp ho nhẹ một tiếng rồi nói. Khụ, chắc là cháu nhớ nhầm. Bà Bùi nói trúng tim đen của anh. Gần đây trí nhớ của con rất tốt, cũng không quá mệt mỏi mà cũng nhớ nhầm sao? Bùi Diệp im lặng. Người thân gì mà chuyên bóc mẽ anh trước mặt cô vợ trẻ của anh, khiến anh bẽ mặt thế này. Chỉ có Thịnh Diên và Trân Dương là không lên tiếng. Không phải hai người họ không muốn, mà là không dám. Vì sao à? Vì họ là phận con cháu. Bùi Diệp còn chưa trả lời, thì Phó Thiên Thiên ngồi bên cạnh anh đã lạnh lùng nói. Bùi Diệp, có phải anh nên giải thích cho rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì không? Tiêu đời rồi. Cuối cùng anh ấp úng nói ra sự thật. Hôm nay là sinh nhật của Thiên Thiên, cháu muốn cho cô ấy một niềm vui bất ngờ. Mọi người có mặt ở đây đều sững sờ, ngay cả Phó Thiên Thiên cũng ngẩn ra. Cô nhìn anh với vẻ khó chịu, còn cau mày ngẫm nghĩ. Bà cụ Bùi ngồi bên cạnh Bùi Diệp liền vỗ đùi, chợt hiểu ra. Ôi chao, xem trí nhớ của bà này. Mấy hôm trước bà còn nghĩ hôm nay là sinh nhật của Thiên Thiên, còn định bảo Tiểu Diệp mời con bé đến nhà ăn cơm để tổ chức sinh nhật cho con bé. Hai ngày nay bận quá, bà quên khuấy mất. Bà Bùi nói, nếu đã là sinh nhật của Thiên Thiên thì phục vụ lập tức mang thêm cho phòng chúng tôi một chiếc bánh sinh nhật. Vâng. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đi gọi điện thoại đặt bánh. Trong lúc đó, bà cụ Bùi nhìn Bùi Diệp với vẻ trách cứ. Tiểu Diệp à, cháu cũng thật là, sinh nhật Thiên Thiên thì phải để mọi người cùng tham gia mới vui, thế mà cháu lại giấu giếm. Bùi Diệp im lặng. Vốn dĩ anh có đặt bánh, nhưng kế hoạch ban đầu là chỉ có hai vợ chồng anh. Bây giờ cái bánh nhỏ đó chắc hẳn không đủ chia cho nhiều người thế này. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chỉ có hai vợ chồng anh đón sinh nhật, sống thế giới của riêng hai người sao? Hiển nhiên là những lời này sẽ không có hiệu quả với bà cụ Bùi. Vâng, thưa bà nội, cháu sai rồi ạ. Vì hôm nay anh đã nói dối nên bất luận bà cụ Bùi nói gì, anh cũng chỉ có thể nghe theo. Ai bảo anh đuối lý chứ? Sau khi ăn xong, bà cụ Bùi lấy một lá bùa hộ mệnh từ trong ngực áo ra. Nào, Thiên Thiên, đây là bùa hộ mệnh mà bà xin cho cháu đấy. Bà vẫn luôn muốn đưa nó cho cháu mà không có cơ hội. Lá bùa này đã được khai quang, có thể đảm bảo rằng cháu sẽ bình an trở về sau mỗi lần đi làm nhiệm vụ. Sau này, cháu hãy luôn mang theo bên người nhé. Phó Thiên Thiên trịnh trọng nhận lấy. Cháu cảm ơn bà ạ. Bà Bùi thì tặng cô một đôi hoa tai mà bà vừa mua khi đi dạo phố tối này. Những người khác cũng lấy ra những thứ mang theo trên người có thể làm quà tặng. Bùi Hạo tặng cô một cây châm. Thịnh Diên tặng cô một đôi găng bảo vệ cổ tay. Quà tặng của Trân Dương là một bức tranh mà cậu đã vẽ trước khi ăn xong. Bức tranh vẽ cảnh mấy người bạn họ quây quần, cười đùa vui vẻ, trông sống động như thật. Tất cả mọi người đều đã tặng quà, chỉ còn lại Bùi Diệp. Mọi người đổ dồn nhìn anh. Anh đi thẳng đến trước mặt Phó Thiên Thiên, rồi đưa cho cô một tấm thẻ đen. Em cứ quẹt thoải mái. Mọi người im lặng. Bà cụ Bùi sầm mặt, nói kháy anh. Quá thô tục. Tiền của cháu vốn là của Thiên Thiên. Cháu không có chút thành ý nào cả. Cháu là cháu trai của bà sao? Khi bánh sinh nhật được mang ra, mọi người vây quanh bàn thắp nến. Bà cụ Bùi bèn giục Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên, cháu mau ước đi. Điều ước trong ngày sinh nhật có thể thành sự thật đấy. Cô vốn không tin trên đời này có thánh thần có thể đáp ứng nguyện vọng của cô. Song trải qua nhiều chuyện như vậy, cô cảm thấy có lẽ trên đời này thật sự có thánh thần, có thể thực hiện điều ước của con người ta thật. Nhìn mọi người trước mặt đều đang vui mừng nhìn cô hơi nhếch miệng, nhẹ nhàng chắp hai tay trước ngực, nhắm hờ mắt và thành tâm ước nguyện. Cô ước rằng mọi người luôn có thể sum vầy vui vẻ như thế này, mong có thể bên Bùi Diệp dài lâu. Ước rằng có thể tự tay giết chết hung thủ thật sự đã hại chết các thành viên đội đột kích Hắc Ưng. À, và nhân tiện hòa bình thế giới. Trong lúc cô ước, mọi người vui vẻ hát bài hát chúc mừng sinh nhật cô. Khi bài hát kết thúc, cô cũng đã ước xong, mọi người cùng nhau thổi nến. Lúc chia bánh, Bùi Hạo lặng lẽ đến gần Phó Thiên Thiên, rồi quệt một ít kem lên mặt cô. Trong phòng lập tức im phăng phắc, mọi người đều sững người nhìn anh ta. Tất cả những người có mặt ở đây đều biết cô hung dữ nhường nào. Chỉ cần khiến cô hơi khó chịu thì rất có khả năng sẽ bị cô đánh cho tàn phế. Bùi Hạo im lặng, anh ta thầm rên rỉ trong lòng, cảm thấy mình đã làm một việc hết sức nổi loạn. Khi mọi người đang chờ xem Phó Thiên Thiên sẽ phản ứng thế nào, thì cô đã úp cả miếng bánh trên bàn tay vào mặt anh ta. Sau đó miếng bánh rơi đánh toẹt xuống đất, nhưng vẫn để lại vết kem trên mặt Bùi Hạo, khiến khuôn mặt điển trai của anh ta trông rất buồn cười. Thấy vậy, cuối cùng Phá Thiên Thiên cũng không nhịn được mà phá lên cười. Cả phòng vốn đang căng thẳng liền trở nên vui vẻ vì tiếng cười của cô. Nhìn cô cười, Bùi Diệp cũng nở nụ cười thoải mái. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười thả ga, hạnh phúc như vậy. Bùi Hạo thì thở phào nhẹ nhõm. Chị dâu à, chị thật quá đáng, khuôn mặt này của tôi rất... Anh ta lau bánh dính trên mặt, vừa định thể hiện sự phản đối với cô thì đã bị úp vào mặt một miếng bánh nữa. Đúng lúc anh ta đang mở miệng, thế là một nửa miếng bánh bị nhét thẳng vào miệng anh ta. Anh ta lập tức trở nên cực kỳ nhếch nhác. Phó Thiên Thiên lại bật cười. Thấy vậy, bà cụ Bùi và bà Bùi lặng lẽ cầm miếng bánh của mình lên. Sau khi Bùi Hạo cố gắng nuốt miếng bánh mà Bùi Diệp úp vào mặt mình, lúc anh ta tức giận, định cãi lý với anh, thì bà cụ Bùi và bà Bùi đã mỗi người cầm một miếng bánh chét lên mặt anh ta, khiến anh ta lại không nói nên lời. Thấy thế, Thịnh Xiên và Trân Dương cũng cầm phần bánh của mình đi đến gần Bùi Hạo. Ngay khi anh ta lau sạch bánh trên mặt, hai người họ lập tức bổ sung thêm cho anh ta. Sau bữa tối, chỉ nghe thấy tiếng thét chói tai tuyệt vọng của Bùi Hạo và tiếng cười của mọi người. Cho đến lúc đi ra khỏi nhà hàng, tâm trạng của Phó Thiên Thiên vẫn rất vui. Bà cụ Bùi hỏi Bùi Diệp. Tiểu Diệp, cháu lái xe đến đây nhỉ? Vâng ạ. Lúc đến đây mấy người chúng ta phải ngồi chen chúc trên một chiếc xe. Lát nữa về, bà ngồi xe của cháu vậy. Bùi Diệp im lặng. Anh đã đặt phòng ở khách sạn đối diện và đang khát khao được tiếp xúc thân mật với cô, cùng nhau trải qua một đêm tuyệt vời. Vậy mà buổi tối lãng mạn cứ thế bị người thân của mình phá hỏng. Giờ kế hoạch không thể thực hiện được, anh chỉ có thể gật đầu chấp nhận số phận. Vâng. Đi nào, chúng ta lên xe thôi. Tối nay Thiên Thiên có muốn về Bùi Viên không? Không được rồi ạ. Sáng mai cháu còn có buổi huấn luyện, tối nay cháu phải về quân khu. Vậy chúng ta đưa cháu về quân khu trước. Vâng. Trên đường về, Bùi Diệp ngồi ở ghế phụ, còn bà cụ Bùi và cô ngồi ghế sau. Vẻ mặt anh có thể nói là hết sức rầu rĩ. Một đêm tuyệt vời như mong đợi đã không còn. Sau này chị e là sẽ rất khó dụ cô ra ngoài bằng cách tương tự. Khi anh đang thở dài thì đột nhiên phát hiện cô đang nhìn thẳng vào mình qua gương chiếu hậu và mấp máy môi, nói bằng khẩu hình. Cảm ơn anh, em vui lắm. Những buồn phiền trong lòng anh lập tức vơi đi một nửa. Chỉ cần cô vui thì mọi thứ đều đáng giá. Khi xe đến cổng quân khu, Phó Thiên Thiên xuống xe. Thấy Bùi Diệp vẫn ngồi ì trên ghế phụ, bà cụ Bùi bực mình đẩy anh một cái. Thiên Thiên sắp vào trong quân khu rồi, lại phải một thời gian dài không gặp được con bé, mà cháu cũng không xuống tiễn, chẳng có chút phong độ nào cả. Cháu là cháu trai của bà sao? Bùi Diệp im lặng, anh đang chuẩn bị xuống xe nhưng còn chưa kịp tháo dây an toàn thì bà đã nhắc rồi. Cậu cháu trai bị bà nội ghét liền bước xuống xe và buồn bực đi tới trước mặt Phó Thiên Thiên. Sao vậy anh? Thấy vẻ mặt anh là lạ, cô bèn hỏi. Bùi Diệp ra vẻ suy tư một lúc rồi nói. Anh đang nghi ngờ, không biết anh có phải là cháu trai ruột của bà nội không, mà bà tốt với cháu dâu còn hơn cả anh nữa. Ngay cả bà Bùi trước đây luôn bất mãn đủ điều với cô, nay cũng tìm mọi cách để khiến cô vui. Thậm chí khi ở trong nhà hàng, bà còn tự hạ thấp địa vị phu nhân nhà họ Bùi của mình để úp bánh gato vào mặt Bùi Hạo. Có thể nói địa vị của cô ở nhà họ Bùi không chỉ cao ở mức bình thường, mà đã cao hơn hẳn người đứng đầu nhà họ Bùi đang dốc sức trong giới kinh doanh là anh đây. Phó Thiên Thiên cười nhẹ. Mọi người trong nhà họ Bùi thật sự rất tốt với em. Bùi Diệp nhướng mày, nhắc nhở cô. Có khách sáo quá không vậy? Em đã là vợ hợp pháp của anh, đã là người họ Bùi rồi đấy. Hình như là thế. Không phải hình như, mà đây là sự thật. Cô thoáng nhìn bà cụ Bùi vẫn đang ngồi trên xe. Anh và bà đi về nhé, em cũng phải vào quân khu đây. Sắp đến giờ đóng cổng rồi. Em đi vào đi. Anh nhìn em đi vào cổng xong rồi về. Anh nói với giọng kiên quyết. Phó Thiên Thiên nhíu mày, không phản bác anh mà đi về phía quân khu. Cảnh vệ gác cổng ra hiệu cho cô xuất trình giấy tờ tùy thân. Khi cô vừa định lấy giấy tờ ra thì bỗng nhiên quay người lại, đi đến trước mặt Bùi Diệp. Sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của anh, cô nhón chân hôn lên môi anh một cái. Trước khi rời đi, cô còn đanh mặt cảnh cáo. Sau này, anh tránh xa các cô gái trẻ một chút. Chút phiền muộn còn lại trong lòng Bùi Diệp đã hoàn toàn biến mất nhờ nụ hôn này của cô. Anh cúi đầu, thơm lên khóe môi cô và cười đáp. Tuân lệnh. Phó Thiên Thiên nở nụ cười hài lòng rồi quay lại xuất trình giấy tờ. Sau đó đi vào trong quân khu. Trên xe, bà cụ Bùi vẫn dán mắt nhìn về phía hai người. Khi thấy Phó Thiên Thiên hôn Bùi Diệp, bà cảm nhận được trái tim mình đập thình thịch liên hồi. Sau khi cô đi vào quân khu, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt chợt, bọn trẻ bây giờ đúng là tràn đầy nhiệt huyết. Tuổi trẻ thật là tuyệt. Sở Hành im lặng. Bà là người đầu tiên dám can đảm nhìn Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên thể hiện tình cảm thân mật như vậy. Bùi Diệp trở lại xe với tâm trạng cực kỳ tốt, còn huýt sáo nói, lái xe đi. Mọi người đều đã biết chuyện từ xa trước đây là do Bạch Khấu đóng giả. Sau khi biết chuyện này, Ngô Xanh vẫn luôn chìm trong nỗi áy náy sâu sắc. Trong nhiều ngày, anh ta không dám giáp mặt Phó Thiên Thiên, càng không dám đối diện với Tăng Nguyệt Nguyệt. Hơn nữa còn liên tục phạm sai lầm trong quá trình huấn luyện. Anh ta đã không nhận ra đội trưởng của mình. Không những thế, khi Tăng Nguyệt Nguyệt nghi ngờ Bạch Khấu, anh ta còn ngăn cản cô, thậm chí nói đỡ cho cô ta. Càng nghĩ lại, anh ta càng cảm thấy khó chịu. Hôm đó, lúc đến nhà ăn cơm, Tăng Nguyệt Nguyệt đã chặn anh ta lại. Tôi nói này Ngô Xanh, sao mấy ngày nay anh cứ trốn tôi suốt vậy? Anh đã làm chuyện gì trái với lương tâm phải không? Mắt anh ta lóe lên. Cô mới làm chuyện trái lương tâm ấy. Anh không làm chuyện xấu thì anh né tránh ánh mắt làm gì? Có giỏi thì anh nhìn thẳng vào mắt tôi đây này. Cô chẳng phải người đẹp, tôi nhìn vào mắt cô làm gì? Tôi cóc thèm, dù gì giờ tôi cũng là một cành hoa của đội đột kích Hắc Ưng đây nhé. Mắt anh bị mù thì có. Được rồi, vậy cành hoa đừng chắn đường tôi nữa, tôi muốn đi ăn cơm. Thấy anh ta luôn lảng tránh, cô liền khịt mũi khinh thường. Anh trông bộ dạng sợ sệt của anh bây giờ, có còn dáng vẻ của tay súng thần sầu trước kia không? Cô không trêu anh ta nữa. Được rồi, vừa nãy tôi chỉ đùa với anh thôi, bây giờ tôi chuyển lời của Thiên Thiên cho anh đây. Cô ấy nói rằng muốn gặp anh. Sau khi ăn cơm xong, anh đến phòng chỉ huy để gặp cô ấy. Ngô Danh cảm thấy hơi căng thẳng. Anh ta dè dặt, nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt. Cô không giận tôi sao? cô liền lườm anh ta. Tôi giận người ngu ngốc như anh thì chẳng phải là tự ngược đãi bản thân sao? Ngu ngốc à? Được rồi, lần này đúng là anh ta đã sai. Anh ta thừa nhận điều đó. Đội trưởng thì sao? Cô ấy hết giận rồi chứ? Mấy ngày nay vì luôn canh cánh chuyện này, anh ta vẫn không dám đi gặp Phó Thiên Thiên. Lúc ở trong đội cũng không dám nhìn thẳng vào cô. Tăng Nguyệt Nguyệt bực mình đạp cho anh ta một phát. Nếu muốn biết cô ấy có giận hay không, chẳng phải anh cứ đi hỏi cô ấy là được sao? Ở đây dài dòng làm gì? Tôi nhìn mà thấy phiền. Này, cô hở ra là động tay động chân. Cẩn thận sau này không lấy được chồng đấy. Hừ, tôi có lấy được chồng hay không, cần anh lo chắc. Sau khi hai người đấu khẩu một lúc, Ngô Danh cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Ăn cơm trưa xong, anh ta đi đến phòng làm việc của Phó Thiên Thiên. Anh ta đứng ngoài cửa một lúc rồi mới quyết định gõ cửa. Trong phòng lập tức vang lên giọng nói của cô. Vào đi. Ngô Danh mở cửa bước vào thì thấy chỉ có mình cô, bèn đứng im ở cửa. À, đội trưởng, cô tìm tôi có việc gì không? Cô liếc nhìn anh ta. Sao vậy? Anh sợ tôi sẽ ăn thịt anh sao? Ngồi đi. Rõ. Ngô Danh ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế cách xa cô nhất. Phó Thiên Thiên hỏi. Tôi đã về đội được mấy ngày, sao anh không đến tìm tôi? Giọng điệu như đang nói việc nhà của cô khiến anh ta bớt lo hơn. Anh ta nắm thật chặt hai tay, cúi đầu và áy náy nói. Đội trưởng, tôi xin lỗi. Cô thoáng nhìn anh ta. Anh có lỗi gì với tôi? Tôi đã không nhận ra cô khi cô vào đội đột kích Hắc Ưng. Hơn nữa còn nhận nhầm Bạch Khấu là cô. Phó Thiên Thiên thản nhiên nói. Bạch Khấu dốc lòng bắt chước tôi, lại còn có cả ký ức của tôi. Cộng thêm cơ thể cô ta lại là cơ thể ban đầu của tôi, cho nên anh nhận nhầm cũng là chuyện bình thường. Nhưng Tăng Nguyệt Nguyệt vừa nhìn đã nhận ra cô ngay lập tức. Còn tôi... Đây mới là điều anh ta cảm thấy ấm ức nhất. Anh ta và Phó Thiên Thiên cũng chính là Tử Sa trước kia, đã là đồng đội của nhau nhiều năm, nhưng anh ta lại không thể nhận ra được Bạch Khấu đang đóng giả cô. Còn Tăng Nguyệt Nguyệt và cô mới quen biết nhau chưa đầy một năm, mà cô ấy đã nhận ra cô ta là Tử Sa giả ngay từ cách nhìn đầu tiên. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Chính bởi vì anh quá hiểu tôi trước đây, còn Bạch Khấu lại quá hiểu anh, vì vậy cô ta mới biết cách làm cho anh tin tưởng cô ta. Bởi lẽ đó, anh mới bị cô ta mê hoặc. Về phần Nguyệt Nguyệt, Bạch Khấu và cô ấy không thân quen, nên đương nhiên là sẽ tỏ ra xa lạ khi tiếp xúc với nhau. Nguyệt Nguyệt cảm nhận được điều này cũng là chuyện hết sức bình thường. Anh không cần phải tự trách về chuyện này. Đây gọi là gì? Gọi là chết vì quá hiểu rõ. Bạn càng tiếp xúc với người khác trong thời gian dài, mà người đó cũng rất dễ hiểu bạn, thì càng dễ lừa gạt người đó. Không chỉ riêng Ngô Danh, ngoài Tăng Nguyệt Nguyệt ra, thì những người khác trong đội đột kích Hắc Ưng cũng không nghi ngờ gì Bạch Khấu. Nghe vậy, nút thắt trong lòng anh ta đã được tháo gỡ. Cảm ơn đội trưởng. Được rồi, không cần phải cảm ơn. Điều quan trọng nhất của anh bây giờ là siêng năng luyện tập. Hai ngày nay anh bắn càng ngày càng kém. Thậm chí kỹ thuật bắn súng của Nguyệt Nguyệt còn tốt hơn anh đấy. Ngô Danh liền bừng lên ý chí chiến đấu. Ha ha, cô ấy chỉ là một tên trộm nhãi nhép mà cũng muốn so tài bắn súng với tôi sao? Đội trưởng, tôi đi luyện tập ngay bây giờ. Buổi chiều tôi sẽ thắng cô ấy cho cô xem. Phó Thiên Thiên gật đầu. Được, anh có thể ra ngoài rồi. Sau khi Ngô Danh rời đi, cô khẽ nhếch miệng cười. Sau đó cô đi đến phòng làm việc của thủ trưởng Cận. Ông đã gần như bình phục hoàn toàn sau vài ngày tĩnh dưỡng. Sắc mặt trông cũng khá hơn rất nhiều. Có điều vì ông đã lớn tuổi nên không thể khỏe lại như xưa. Thấy cô đến, ông liền cười chào đón. Cô đến rồi à? Đứng ở ngoài đó làm gì? mau vào đi. Rõ, thưa thủ trưởng. Ông mỉm cười nhìn cô. Cô trở lại đội đã được vài ngày rồi, cảm giác thế nào? Cô thành thật trả lời. Tôi e là các thành viên trong đội phải mất một thời gian mới khôi phục phong độ trước kia. Đúng vậy, những người đã đi thực hiện nhiệm vụ cùng cô một năm trước đều là thành viên xuất sắc của đội đột kích Hắc Ưng, do một tay cô bồi dưỡng. Hiện tại muốn cải thiện thực lực của tất cả các thành viên thì phải mất một thời gian. Giờ cũng chỉ có thể từ từ thôi. Phó Thiên Thiên hỏi. Phải rồi, chuyện mà tôi đã nói với thủ trưởng điều tra thế nào rồi? Thủ trưởng Cận liếc nhìn cô một cách thận trọng rồi mới nói. Sau khi Bạch Khấu chết, mọi manh mối đều bị đứt, thế lực sau lưng cô ta cũng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tôi đã điều tra được hai người, vừa liên quan chữ bát mà cô nói, vừa đang giữ chức vị quan trọng. Một người là thủ trưởng Lưu của quân khu Tây Xuyên, người kia là Hoàng Chiêm, phó chính ủy của quân khu Nam Tương chúng ta. Cô biết cả hai người này, thủ trưởng Lưu là bạn cũ của thủ trưởng Cận. Hai người cùng nắm giữ hai quân khu Đông Tây của thành phố Vân Thành. Về phần Hoàng Chiêm, cô không hay tiếp xúc với ông ta. Tuy khi cô bị phu oan trong đội đột kích Hắc Ưng, ông ta là người đã lên tiếng mạnh mẽ vì cô, nói rằng ông ta tin tưởng cô tuyệt đối sẽ không phản bội tổ quốc và đồng đội của mình. Cô cau mày. Vì sao hai người mà ông nói lại liên quan đến chữ bát? Thủ trưởng Lưu đã 8 lần được ghi công, còn Hoàng Chiêm có biệt hiệu là Tiểu Bát. Có hơn 10 người khác mang cấp tướng trở lên, nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện bất cứ người nào liên quan đến chữ bát. Quân khu Tây Xuyên và quân khu Nam Tương không ở cùng một chỗ, sẽ có ít xung đột lợi ích hơn, do đó chỉ có Hoàng Chiêm. Phó Thiên Thiên hơi nhau mắt lại. Vì vậy, thủ trưởng đang nghi ngờ người kia là... Thủ trưởng Cận đáp. Chẳng phải trong lòng cô cũng có đối tượng khả nghi sao? Hồi đó khi cô và đội đột kích Hắc Ưng bị nghi ngờ, ông ta đã đấu lý cho các cô. Đây mới chính là điều đáng nghi. Cô trầm ngâm chốc lát rồi nói. Vấn đề bây giờ là cho dù chúng ta có đối tượng tình nghi nhưng lại không có chứng cứ. Thủ trưởng Cận cười tít mắt, nói. Chuyện này giao cho cô đấy. Nhất định phải nhanh chóng tìm ra chứng cứ. Vì chức vụ hiện giờ của tôi cũng bị hạn chế, nên không thể cử người hỗ trợ cô. Chồng cô rất có thế lực. Cô có thể tìm anh ta nhờ giúp đỡ. Phó Thiên Thiên. Thủ trưởng, vậy kinh phí... Ông thùng thẳng đáp. Tôi nghe nói cô hiện còn là các chủ của Thông U Các. Đó là kẻ thù của bên quân đội chúng ta đấy. Phó Thiên Thiên im lặng. Đe dọa cô, thật vô liêm sỉ. Trong một căn phòng đơn sơ ở nước S, Ngưng Sương bỗng xa sầm sắc mặt sau khi nghe đàn em của mình báo cáo. Cái gì? Dạ Xoa đang ở trong tổ chức Hắc Long. Tin này chính xác chứ? Cô Ngưng Sương à, đây là tin mà tôi vừa mới nhận được, do gián điệp của chúng ta cài cắm trong tổ chức Hắc Long chuyển tới. Tuyệt đối không sai. Dạ Xoa hiện đang bị giam trong thủy lao tại một căn cứ của tổ chức Hắc Long. Ngưng Sương nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn Hắc Long, vậy mà lại bắt giam Dạ Xoa. Cô ta vỗ bàn đứng dậy. Tôi lập tức đến tổ chức của bọn họ đòi người. Cô Ngưng Sương không thể làm như vậy được. Sao nào? Chúng ta mà phải sợ bọn họ sao? Cô ta cười khẩy. Cô nên biết rằng, ông Trùng hiện đã vứt bỏ Dạ Xoa, nên sẽ không cho phép chúng ta đi cứu anh ta. Nếu chúng ta cứu được anh ta, ông Trùng sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Cô nên từ bỏ ý định đó đi. Những người khác phụ họa. Đúng vậy cô Ngưng Dương, chúng ta tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Ha ha, ý của anh là, dù tôi đã nhận được tin tức của Dạ Xoa, nhưng lại không thể đi cứu anh ta. Các anh không phải là anh em tốt của Dạ Xoa à? bây giờ lại làm sao vậy? Cả đám đều sợ rồi. Ngưng Sương giận dữ, nhìn đám người trước mặt, run lên vì tức giận. Những người kia đưa mắt nhìn nhau, không ai nói lời nào. Cô ta cười khẩy, nhìn họ. Được, được lắm. Các anh được lắm. Các anh không đi cứu Dạ Xoa thì tôi đi. Nói đoạn cô ta định đi ra cửa. Có điều vừa mới cất bước, cô ta đã bị hai người chặn lại. Cô Ngưng Dương, cô không thể đi được. Nếu cô đi, ông trùm sẽ trừng phạt cả chúng tôi đấy. Ha, thế thì đáng đời các anh. Các anh tránh ra cho tôi. Bọn họ liếc nhìn nhau, sau đó lại nhìn cô ta với ánh mắt đề phòng. Cô Ngưng Dương, tuy cô là người được ông trùm tín nhiệm, nhưng nếu hành động của cô làm liên lụy đến chúng tôi, thì chúng tôi sẽ không khách sáo với cô nữa. Ngưng Sương cười lạnh lùng. Thật sao? Không khách sáo à? Vậy để tôi xem các anh định không khách sáo với tôi như thế nào. Dứt lời, cô ta lập tức ra tay với người trước mặt. Người nọ không ngờ cô ta sẽ tấn công, bèn cấp tốc né tránh. Tuy võ nghệ của cô ta cao hơn những người có mặt ở đây, nhưng cô ta chỉ có một mình, nên nhanh chóng rơi vào thế yếu. Trong lúc sơ ý, cô ta đã bị đánh mạnh vào sau gáy. Sau đó cả người mềm nhũn và ngã xuống đất. Trước khi ngã xuống, cô ta căm hận nhìn những người trước mặt và nói. Các anh cứ đợi đấy cho tôi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Cho dù sau này cô ta muốn trả thù bọn họ cũng không thể để cô ta đi cứu Trung Bình Quân, khiến cả bọn phải chịu phạt được. Ông trùm vô cùng tàn nhẫn với những kẻ không tuân lệnh. Có rất nhiều ví dụ đẫm máu, bọn họ không dám công khai chống lại uy nghiêm của ông trùm. Vì vậy chỉ có thể để Ngưng Sương chịu thiệt thòi. Một tháng sau, vì quân đội và đội vệ sĩ nhà họ Bùi tiến hành giao lưu võ thuật, nên Phó Thiên Thiên dẫn theo tiểu đội 2 và tiểu đội 3 của đội đột kích Hắc Ưng đến sân huấn luyện của đội vệ sĩ nhà họ Bùi để so tài. Các thành viên của đội đột kích biết ý đều kiếm việc tản ra để cô và Bùi Diệp có thể ở riêng với nhau. Trong tháng qua, cô rất bận rộn với công việc huấn luyện các thành viên của đội đột kích, hầu như không gặp anh, thậm chí cũng rất ít gọi điện cho anh. Cô đã kiến nghị với cấp trên cho bọn họ cọ sát với thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Những người có con mắt tinh tường đều cảm thấy cô đang lấy việc công làm việc riêng, dự định ở một mình với Bùi Diệp. Họ đã một tháng chưa gặp nhau, nên đương nhiên là vừa gặp liền thân mật một lúc. Bọn họ không thể ở cạnh làm kỳ đà cản mũi. Bằng không, nếu bị cô phát hiện, e rằng bọn họ sẽ phải nếm mùi đau khổ. Bùi Diệp đích thân ra đón cô, rồi đưa cô đến văn phòng của sân huấn luyện. Vừa bước vào văn phòng, anh đóng ngay cửa lại. Sau đó hai người nhìn nhau, ánh mắt cô trở nên nóng rực. Anh nhìn cô thật sâu, rồi họ nhanh chóng trao nhau nụ hôn mãnh liệt. Một lúc lâu sau, nụ hôn mới kết thúc. Quần áo trên người họ hơi sọc sạch. Bùi Diệp biếng nhác ngồi trên ghế của mình, nhìn Phó Thiên Thiên chỉnh lại quần áo. Cô tỉ mỉ cài từng chiếc khuy trên bộ quân phục. Thân hình cô thẳng tắp, khi mặc quân phục còn có cảm giác cấm dục lạnh lùng. Cô đang đứng ở đó như một tiêu binh tiêu chuẩn, khác hẳn với anh đang biếng nhác ngồi đây. Sau khi chỉnh xong quần áo, cô nhíu mày liếc nhìn Bùi Diệp đang ngồi trên ghế với trang phục không chỉnh tề. Lúc này, bộ dạng anh giống như vừa bị người ta bắt nạt, miệng nhếch lên với vẻ xấu xa, mang theo sự cám dỗ, khiến ánh mắt cô khẽ chuyển động. Nhìn anh thế này, thật sự khiến người ta muốn ngược đãi anh. Cô gạt những ý nghĩ đó đi, rồi nói. Anh vẫn chẳng có hình tượng gì, y như trước kia. Trước mặt vợ mình thì cần gì đến hình tượng? Huống hồ sau này, hai ta còn phải thẳng thắn đối diện với nhau. Anh nháy mắt với cô một cách tinh quái. Nói đến việc hai người sẽ phải thẳng thắn đối diện với nhau sau này, trong đầu cô liền nghĩ đến vóc dáng hoàn hảo của anh. Khi đó nhìn ngắm thân hình của anh cũng không tệ. Anh mặc quần áo cho nghiêm chỉnh, chúng ta nên đi ra ngoài rồi. cô không quên mục đích đến sân huấn luyện của đội vệ sĩ nhà họ Bùi hôm nay. Vội gì? Và lại những người ở bên ngoài đều biết em đến đây để làm gì. Bọn họ đều rất biết điều, sẽ không đến quấy rầy chúng ta đâu. Anh nhìn cô với vẻ bỡn cợt. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Ý anh là gì? Em dẫn bọn họ đến đây chỉ đơn giản là để giao lưu thôi. Bùi Diệp, anh bỗng cảm thấy mình hơi ảo tưởng, còn ngỡ rằng cô bất ngờ dẫn thành viên của đội đột kích đến đây là vì nhớ anh. Giao lưu võ thuật chỉ là giả vờ, chủ yếu là để gặp anh. Nhưng sau khi nghe cô giải thích, anh đột nhiên cảm thấy đã tưởng bờ. Song anh vẫn không chịu hết hy vọng. Thiên Thiên, em đến đây không chỉ giao lưu võ thuật, đúng không? Phó Thiên Thiên nhíu mày, nhìn đôi mắt đầy mong chờ của anh. Rõ ràng là anh có ý định phải nghe thấy câu trả lời mà anh muốn từ chính miệng cô. Cô mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của anh, lời nói ra lại trở thành: À, cũng là đến để gặp anh. Bùi Diệp nhoẻn miệng cười vui vẻ. Anh biết em vì anh nên mới dẫn đội đột kích đến sân huấn luyện để giao lưu mà. Điều đó chứng tỏ dạo này em rất nhớ anh, phải không? Trên thực tế, cô đã luôn bận rộn huấn luyện cho các thành viên của đội đột kích suốt một tháng nay để nhanh chóng nâng cao thực lực của họ. Huấn luyện từ sáng đến tối, đêm về mệt mỏi ngủ thiếp đi, sáng hôm sau lại bắt đầu huấn luyện. Cô bận đến mức hoàn toàn không có thời gian nghĩ về bất cứ điều gì khác. Cô nhìn thẳng vào mặt anh, nghiêm túc hỏi. Anh muốn nghe em nói thật không? Bùi Diệp im lặng. Trước vẻ mặt này của cô, cõi lòng anh liền lạnh lẽo. Hiển nhiên là những lời cô muốn nói chắc chắn sẽ không phải là câu trả lời anh muốn nghe. Nghe xong chỉ sợ trái tim anh sẽ bị tổn thương. Anh liền xị mặt, nheo mắt đầy nguy hiểm và trầm giọng nói. Thiên Thiên, em nghĩ thế nào? Cô đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng là sao? Thế là cô lặng lẽ nuốt lại những lời muốn nói. Thấy dáng vẻ chẳng hay biết gì của cô, anh không khỏi thở dài. Anh sao thế? Cô nhận ra hình như anh có tâm sự. Anh lườm cô. Thế nào? Cuối cùng cũng để ý đến anh rồi à? Phó Thiên Thiên im lặng. Trong phòng chỉ có hai người họ. Cô không muốn để ý đến anh cũng khó. Hơn nữa anh thở dài lớn tiếng như vậy, chẳng phải là muốn thu hút sự chú ý của cô sao? Thấy cô im lặng, anh lại thở dài. Anh không trông cậy gì vào chỉ số EQ của cô. Ít nhất, hai người họ hiện giờ đã yêu nhau. Biết như vậy là đủ rồi. Anh nói với giọng điệu giống như cô vợ đang hờn dỗi. Thiên Thiên, em không thể hỏi anh. Chồng à, anh có chuyện gì buồn phiền sao? Có cần em giúp anh không? Cho dù em không giúp được anh, nhưng anh cứ nói với em. Hai ta cùng gánh vác cũng sẽ khiến lòng anh dễ chịu phần nào. Cô không nói được những lời xến xuối như thế. Có lẽ biết tính tình cô nên anh không ép cô nữa mà khôi phục giọng điệu bình thường. Khổ, thật ra là thế này. Hai ngày nữa anh sẽ rời Vân Thành vài hôm. Phó Thiên Thiên hơi sửng sốt. Anh định đi đâu? Phiến Thành, thủ đô của nước S. Tập đoàn Bùi Thị có một hợp đồng cần bàn bạc ở bên đó. Hợp đồng này có một số vấn đề khó giải quyết, cần anh phải đích thân ra mặt, nên anh sẽ đến đó mấy ngày. Anh thành thật giải thích. Cô gật đầu. Vâng. Bùi Diệp lại xị mặt. Chỉ thế thôi à? Cô nhìn anh với vẻ khó hiểu. Vậy anh muốn em trả lời thế nào? Bùi Diệp im lặng. Thôi được rồi, là anh đòi hỏi quá nhiều. Anh chậm rãi đứng lên rồi đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy cô và gác cằm lên vai cô. Anh sắp rời khỏi Vân Thành mấy ngày, nói đúng hơn là sắp xa em. Anh sẽ rất nhớ em. Cảm giác ngọt ngào bao bọc trái tim Phó Thiên Thiên, bên trong dường như có thứ gì đó lấp đầy. Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh, nở nụ cười hạnh phúc. Khi đi ra sân huấn luyện, Phó Thiên Thiên nhìn thấy Tăng Nguyệt Nguyệt đã đánh ngã một thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Người bị đánh vội vàng xin cô tha cho. Cô Tăng, đừng đánh nữa, tôi nhận thua rồi. Cô bất mãn, trừng mắt, nhìn anh ta. Tôi chưa ra tay mà anh đã nhận thua. Đàn ông kiểu gì thế? Người kia nhìn cô với vẻ mặt ấm ức. Cô Tăng à, cô chưa đánh tôi được mấy lần. Nhưng chúng ta nói chuyện bằng lương tâm được chứ. Cô nhìn mặt tôi xem, mặt tôi đã sưng phù tím bầm. Đều là do bị cô đánh đấy. Cô ra tay tàn nhẫn quá. Lúc về bạn gái tôi nhìn thấy, e là sẽ đòi chia tay với tôi mất thôi. Bạn gái anh đòi chia tay thì liên quan gì đến tôi? Đừng nói nhảm, mau đứng lên đánh tiếp với tôi đi. Cô lại quát anh ta đứng lên lần nữa. Người kia mếu máo không dám ứng chiến. Bấy giờ nhìn thấy Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp từ xa đi tới, anh ta như trông thấy vị cứu tinh, liền vội vàng gọi to hai người họ. Cậu chủ, mợ chủ. Khi hai người đi đến, nhìn thấy anh ta bị Tăng Nguyệt Nguyệt quật ngã, mặt mũi sưng phù, khóe miệng cả hai đều giật giật. Phải nói rằng Tăng Nguyệt Nguyệt không hề nương tay. Mặt thành viên kia bị đánh đến mức, sợ là cha mẹ anh ta cũng không nhận ra con trai mình. Còn anh ta thấy vẻ mặt của hai người thì biết rằng vết thương trên mặt mình còn nghiêm trọng hơn anh ta tưởng. Phó Thiên Thiên đưa mắt ra hiệu cho anh ta đứng dậy. Sau khi anh ta rời đi, Tăng Nguyệt Nguyệt vẫn còn muốn gọi anh ta lại. Nhưng trước áp lực của Phó Thiên Thiên, cô ấy đành phải nuốt xuống những lời định nói ra. Nguyệt Nguyệt, cậu có biết vừa rồi cậu đã phạm sai lầm không? Chẳng phải tớ chỉ đánh một thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi bị thương thôi sao? Tớ biết rằng tớ đã vi phạm quy định của quân đội. Cậu muốn phạt tớ thế nào thì cứ phạt thoải mái. Đây không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng hình phạt. Một tháng nay, cậu khiến tôi rất thất vọng. Cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc là cậu đang dở thói cáu kỉnh cái gì? Phó Thiên Thiên sầm mặt. Tăng Nguyệt Nguyệt cắn chặt môi dưới. Tớ vẫn ổn mà. Tôi muốn nghe nói thật. Cô vẫn hiểu đôi chút về Tăng Nguyệt Nguyệt. Trước đây, dù cô ấy có tức giận hơn nữa, cũng sẽ không vô cớ nổi giận. Trong một tháng nay, cô có thể nhìn ra được là tinh khí cô ấy cực kỳ nóng nảy. Tớ đã nói là không sao rồi mà. Tăng Nguyệt Nguyệt bướng mình, quay mặt sang chỗ khác. Phó Thiên Thiên sầm mặt. Nguyệt Nguyệt, cậu biết thái độ của cậu bây giờ như thế nào không? Binh sĩ phải trả lời câu hỏi của cấp trên. Nếu cậu vẫn không nói với tôi nguyên nhân thật sự, tiếp tục giữ thái độ này, thì cậu không thể ở lại trong đội đột kích Hắc Ưng nữa đâu. Những lời nói của cô đã đánh mạnh vào lòng Tăng Nguyệt Nguyệt. Tăng Nguyệt Nguyệt nghiến răng, giận dữ nói. Chẳng qua chỉ là đội đột kích Hắc Ưng mà thôi, tôi không thèm ở lại đó. Cô quay người chạy đi, vừa chạy vừa lầm bầm. Tất cả các người đều bắt nạt tôi. Thiên Thiên thối, ngay cả cậu cũng bắt nạt tôi, muốn đuổi tôi ra khỏi đội. Cậu có còn là chị em tốt của tôi không? Phó Thiên Thiên cau mày nhìn theo bóng lưng Tăng Nguyệt Nguyệt. Bùi Diệp vỗ vai cô, hất cằm về hướng cô ấy bỏ chạy và ra hiệu cho cô. Cô liền gật đầu. Anh giúp em để ý bên đội đột kích một lát. Được. Nói rồi cô đuổi theo Tăng Nguyệt Nguyệt. Một lát sau, cô tìm thấy cô ấy đang ngồi xổm ở một góc tường, vừa nhổ cỏ dại vừa mắng. Trịnh Tiên thối tha, Thiên Thiên thối, các người chỉ biết bắt nạt tôi. Vừa nói vừa quất mạnh cọng cỏ lên tường. Phó Thiên Thiên đi tới sau lưng Tăng Nguyệt Nguyệt. Nhìn thấy một cái bóng mảnh mai đè lên bóng mình, Tăng Nguyệt Nguyệt liền biết người đứng sau lưng mình là ai. Cô khịt mũi, vẫn quất cỏ vào nói kháy. Ôi chao, một số người hiện đã trở thành tiểu đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng, còn được thăng lên làm phó đại đội trưởng của đội. chức vụ rất cao. Con người ta ấy mà, khi đã giữ được chức vụ cao thì lời nói cũng thật ghê gớm. Cái gì mà, nếu cậu còn tiếp tục như vậy thì sẽ không thể ở lại đội nữa. Chợt chợt, giọng điệu quan cách đây mà, thật sự khiến người ta không chịu nổi. Phó Thiên Thiên thở ơ liếc nhìn người đang ngồi xổm bên tường và cố ý nói cho cô nghe thấy. Có tâm trạng nói kháy sau lưng tôi thì chứng tỏ cậu đã không còn giận nữa rồi nhỉ. Hừ, giờ cậu là phó đại đội trưởng của đội đột kích. Cậu có thời gian quan tâm tớ giận hay không sao? Thế nên... Cô không bị ảnh hưởng bởi lời nói của Tăng Nguyệt Nguyệt mà nói thẳng ra. Một tháng nay, cậu cáu kỉnh như vậy là vì Trịnh Tiên. Tăng Nguyệt Nguyệt dừng quất cỏ, lập tức giống như con mèo bị dẫm phải đuôi, liền quay người lại và giận dữ, gào lên với cô. Tớ tức giận vì anh ta á. Tớ mà lại tức giận vì một người đàn ông gia trưởng, hèn hạ và vô liêm sỉ như anh ta sao? Đừng đùa, tớ nói cho cậu biết, tớ có nổi đoá vì ai cũng sẽ không nổi đoá vì anh ta. Nghe giọng điệu xỉa sói Trịnh Tiên, Phó Thiên Thiên lại càng thêm chắc chắn. Tâm trạng bất ổn của Tăng Nguyệt Nguyệt trong khoảng thời gian này chính là vì anh ta. Cô thản nhiên. Trịnh Tiên chọc tức cậu kiểu gì mà khiến cậu giận lâu như vậy? Tăng Nguyệt Nguyệt chột dạ, mắt nhìn đi nơi khác. Ai? Ai giận anh ta? Anh ta đâu có chọc giận tớ. Tớ cũng không tức giận vì anh ta. Tớ vừa nói với cậu rồi, cậu đừng hỏi nữa. Cậu chỉ có một cơ hội lần này, nói cho tôi biết anh ta đã chọc giận cậu thế nào. Làm sao? Sau khi tớ nói với cậu, cậu sẽ tìm anh ta báo thù cho tớ à? Bây giờ anh ta đã là thiếu chủ của chợ đen, địa vị cao quý, người ngoài không dễ dàng gặp được anh ta đâu. Nghe giọng điệu này, Phó Thiên Thiên đã đoán ra được điều gì đó. Cậu muốn gặp Trịnh Tiên cũng dễ thôi. Mắt Tăng Nguyệt Nguyệt sáng lên. Thật sao? Thiên Thiên, cậu có cách hẹn với anh ta sao? Trước ánh mắt xanh mãnh của Phó Thiên Thiên, cô đảo mắt rồi lẩm bẩm. Tự cậu muốn hẹn anh ta, chứ không phải tớ đòi cậu hẹn nhé. Cậu muốn làm gì thì làm. Dứt lời cô lại không nhịn được mà túm lấy cánh tay Phó Thiên Thiên. Ôi, Thiên Thiên, cậu có cách hẹn anh ta sao? Rốt cuộc cách của cậu có được không vậy? Phó Thiên Thiên tỏ vẻ trêu chọc. Thế nào, chẳng phải cậu vừa mới nói là không muốn gặp anh ta sao? Tăng Nguyệt Nguyệt bực bội, dậm chân. Thiên Thiên! Được rồi, tôi hẹn. Lát nữa tôi sẽ gọi điện cho anh ta. Nếu nhanh thì chiều nay cậu có thể gặp được anh ta. Tăng Nguyệt Nguyệt cười tươi như hoa, ôm lấy cánh tay cô và làm nũng. Tớ biết mà, Thiên Thiên tốt nhất. Sau đó Tăng Nguyệt Nguyệt quay trở lại sân huấn luyện để so tài với đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Phó Thiên Thiên vốn tưởng rằng sau khi gỡ được nút thắt trong lòng, Tăng Nguyệt Nguyệt sẽ nhẹ tay với đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Ai ngờ cô ấy lại càng hăng máu, càng mạnh tay hơn với bọn họ, tốc độ ra đòn cũng nhanh hơn. Khi thấy Tăng Nguyệt Nguyệt đánh các vệ sĩ nhà mình mặt mũi sưng vù, Bùi Diệp thoáng đưa mắt nhìn người bên cạnh. Phó Thiên Thiên ôm trán cười nhẹ. Hẳn là tiếp theo cô ấy sẽ nhẹ tay hơn. Nhưng thực tế chứng minh những lần tiếp theo Tăng Nguyệt Nguyệt chỉ ra tay nặng hơn mà thôi. Kết quả là không chỉ đội vệ sĩ nhà họ Bùi, mà ngay cả đội đột kích Hắc Ưng cũng không muốn làm đối thủ của cô. Đấu với cô quả thật có thể khiến họ cảm nhận được sự chênh lệch về thể lực, nhưng phải trả một cái giá rất đắt để cảm nhận được điều đó nên bọn họ không muốn thử. Tăng Nguyệt Nguyệt đánh chưa đã tay, vẫn muốn tìm người so tài. Tuy nhiên, mỗi khi nhìn thấy cô, mọi người đều như thể nhìn thấy ma và trốn biệt. Cuối cùng cô buồn bực trở lại bên cạnh Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên, bọn họ bắt nạt tớ. Phó Thiên Thiên im lặng. Các thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi bị đánh cho bầm mặt không nói câu nào. Đương nhiên là Phó Thiên Thiên không thể dùng danh nghĩa của mình để hẹn gặp Trịnh Tiên mà bảo Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai liên hệ, yêu cầu gặp người của chợ đen với danh nghĩa các chủ thông u các, muốn bàn chuyện làm ăn với chợ đen. Hơn nữa, còn chỉ đích danh thiếu chủ của chợ đen đến bàn bạc. Bên chợ đen nhanh chóng đưa ra câu trả lời rằng thiếu chủ của họ đã nhận lời. Đôi bên hẹn gặp nhau tại một nhà hàng. Trong nhà hàng, khi Trịnh Tiên vẫn chưa đến, Tăng Nguyệt Nguyệt sốt ruột, liên tục đi qua đi lại trước mặt Phó Thiên Thiên, thỉnh thoảng lại hỏi: "Thiên Thiên, rốt cuộc thì khi nào anh ta mới đến?" Phó Thiên Thiên bất lực đáp: "Còn nửa tiếng nữa mới tới giờ hẹn mà." Tăng Nguyệt Nguyệt biết là chưa đến giờ hẹn, cô chỉ hỏi Phó Thiên Thiên cho chắc mà thôi. Sau khi hỏi xong, cô vẫn như con mèo bị giẫm phải đuôi, liên tục đi lại trong phòng, khiến Phó Thiên Thiên sắp hoa cả mắt. Không chỉ Phó Thiên Thiên mà Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai thấy vậy, cũng đi ra ngoài để nói chuyện yêu đương. Trong lúc đó, Bùi Diệp đang ngồi ở phòng bên bàn chuyện làm ăn với người ta. Lúc anh đi sang xem thử tình hình, thì thấy Tăng Nguyệt Nguyệt không ngừng đi qua đi lại trong phòng. Thấy anh, cô liền chạy tới túm lấy anh và liên tục hỏi khi nào Trịnh Tiên mới tới. Anh nhanh chóng quay về phòng VIP của mình, dự định sẽ không quay lại trước khi Trịnh Tiên đến. Khi chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ hẹn, vài chiếc ô tô dừng trước cửa nhà hàng. Vì có khá nhiều xe, lại thêm khí thế rầm rộ nên đã thu hút sự chú ý của Tăng Nguyệt Nguyệt. Cô nhanh chóng nhoài người bên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu thì thấy Trịnh Tiên bước xuống xe. Thấy anh ta định đi lên lầu, cô vội rụt đầu lại, sau đó cuống cuồng trốn vào sau lưng Phó Thiên Thiên, hớn hở nói: "Anh ta đến rồi, đã ở dưới lầu rồi." Phó Thiên Thiên đưa mắt ra hiệu. "Nếu anh ta nhìn thấy cậu thì e rằng sẽ bỏ đi luôn, cậu ra đằng sau trốn đi." "Được." Tăng Nguyệt Nguyệt cực kỳ phối hợp, lập tức chạy đến nấp sau chiếc bàn nhỏ đằng sau phòng VIP để người khác không nhìn thấy. Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai bước vào phòng, đứng sau lưng Phó Thiên Thiên. Chẳng mấy chốc, nhóm người Trịnh Tiên cũng bước vào. Để gặp anh ta, Phó Thiên Thiên đã cải trang nên anh ta không nhận ra cô. "Xin lỗi, đã để các chủ quý đợi lâu." Vừa vào phòng, anh ta đã lễ độ chào hỏi cô như một người thuộc thế hệ sau. "Anh không đến muộn, do tôi đến sớm thôi." Cô ra hiệu, ý bảo anh ta ngồi xuống. Anh ta liền ngồi đối diện cô. "Không biết các chủ quý muốn bàn chuyện hợp tác gì với chợ đen chúng tôi?" Anh ta hỏi thẳng vào vấn đề. Phó Thiên Thiên hơi mím môi. "Thiếu chủ Bạch đúng là nóng vội." Cô quay đầu ra hiệu. "Tiêu Nhiệm, Mạnh Khai, hai anh đi ra ngoài đi." "Vâng." Thấy vậy Trịnh Tiên cũng bảo mấy người đứng sau lưng mình: "Các anh cũng ra ngoài cả đi." Khi bọn họ đã đi ra khỏi phòng, anh ta mới tiếp tục hỏi: "Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai chúng ta, các chủ quý có thể nói cho tôi biết nội dung hợp tác cụ thể được chưa?" Phó Thiên Thiên ung dung nhìn anh ta và nói: "Anh đừng vội, trước hết tôi muốn hỏi anh một câu." "Không biết cô muốn hỏi gì?" "Là thế này, tôi nghe nói gần đây anh và ông chủ Bạch mới nhận nhau. Chẳng hay trước khi hai người nhận nhau, anh làm công việc gì?" Trịnh Tiên nhíu mày, mặt lộ vẻ cảnh giác. Trước khi tới, anh ta đã nghe nói rằng các chủ quý là người từng đánh bại ông chủ Bạch. Người như vậy làm chuyện gì cũng đều gọn gàng dứt khoát. Anh ta tưởng rằng sau khi đến đây sẽ nhanh chóng đạt được sự nhất trí trong việc hợp tác giữa đôi bên và rời khỏi đây sớm. Tuy nhiên cô vừa lên tiếng, đã hỏi công việc trước đây của anh ta. "À, lai lịch của tôi hẳn là không ảnh hưởng đến chuyện hợp tác giữa đôi bên thì phải." "Đúng là không ảnh hưởng, tôi chỉ muốn hỏi mà thôi." Trịnh Tiên, anh ta nói với giọng có phần mất kiên nhẫn. "Chuyện này e là tôi phải để các chủ thất vọng rồi, bởi vì tạm thời tôi không muốn nói với bất cứ ai về lai lịch của mình." thiếu chủ Bạch không chịu nói ra, chẳng lẽ có điều gì khuất tất trong quá khứ sao? Sắc mặt Trịnh Thiên trở nên khó coi. Anh ta lập tức trả lời mà không buồn nghĩ ngợi. Quá khứ trước kia của tôi là điều khó quên nhất, cũng là điều đáng tự hào nhất trong cuộc đời tôi. Mong cô đừng sỉ nhục nó. Phó Thiên Thiên hơi nhếch khóe miệng. Anh ta bảo vệ đội vệ sĩ nhà họ Bùi như vậy, chứng tỏ trong lòng anh ta vẫn luôn tâm niệm điều này, chứ không phải thật lòng muốn phản bội bọn họ. Việc anh ta gia nhập chợ đen e là có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Tuy nhiên, anh ta dường như không muốn nói rõ nguyên nhân sâu xa trong đó. Khi Phó Thiên Thiên vẫn đang muốn nói điều gì đó thì Tăng Nguyệt Nguyệt tức tối bước ra từ phía sau chiếc bàn. Điều đáng tự hào à? Nói còn hay hơn hát. Cô ngồi luôn xuống vị trí giữa hai người. Nếu anh thật sự tự hào thì tại sao lại gia nhập chợ đen? Trịnh Tiên im lặng. Nhìn thấy cô bất ngờ nhảy ra, anh ta thoáng sửng sốt, mặt hơi ngơ ngác không thể tin được. Cô Tăng, sao cô lại ở đây? Tăng Nguyệt Nguyệt liếc xéo anh ta. Thế nào, nhìn thấy tôi ở đây, anh ngạc nhiên lắm hả? Tôi không chết vì bị mưa dối, nên anh rất thất vọng, phải không? Trịnh Tiên im lặng. Trước đó anh ta còn lo lắng việc cô bị đưa về nhà họ Tăng ngay trong đêm. Không những thế, anh ta còn sai người thay cho cô bộ quần áo ướt mà cô ấy đã mặc ban đầu trước khi rời đi. Sau đó anh ta cử người đi thăm dò thì biết được cô không sao. Lúc ấy anh ta chỉ yên tâm một phần. Bây giờ nhìn thấy cô xuất hiện trước mặt, anh ta mới thật sự yên tâm hoàn toàn. Trịnh Tiên nhìn cô, cảm thấy hơi buồn cười. Sao có thể như vậy? Chợt nhớ ra mình đang ở trong trường hợp nào, sắc mặt anh ta liền thay đổi. Trước đây anh ta một mực không ra khỏi chợ đen, Tăng Nguyệt Nguyệt muốn tìm anh ta cũng không được. Hiện tại anh ta vừa ra khỏi chợ đen thì cô đã tìm đến. Chẳng lẽ cô đã dùng thủ đoạn gì để biết được chuyện anh ta và các chủ của Thông U Các gặp mặt? Vì thế mới cố ý lẻn vào đây và nấp ở trong chỗ tối. Nghĩ đến tài nghệ của các chủ của Thông U Các, anh ta liền nắm lấy Tăng Nguyệt Nguyệt, kéo cô đứng dậy. Động tác của anh ta có phần thô lỗ, khiến cô kêu oai oái. Á, Trịnh Tiên, anh làm gì đấy? Mau bỏ tay ra, anh muốn kéo tôi đi đâu? Cô rời khỏi đây với tôi, ngay lập tức. Ôi, tại sao tôi phải đi? Anh mau bỏ tay tôi ra. Cô ra sức vùng tay ra khỏi tay anh ta. Ngặt nỗi, cô dãy hồi lâu cũng không thoát ra được. Khốn kiếp, kỹ năng của anh ta đã trở nên lợi hại hơn. Sau này, muốn đánh bại anh ta sẽ càng thêm khó khăn. Cô có biết các chủ của Thông U Các là ai không? Sao cô lại có thể xuất hiện trước mặt cô ấy? Cô không muốn sống nữa à? Nếu cô thật sự tìm tôi có việc, thì đợi sau khi tôi nói chuyện với các chủ quý xong, sẽ đi tìm cô. Ôi dào, chẳng phải chỉ là các chủ của Thông U Các thôi sao? Tại sao tôi phải sợ cô ấy? Tôi nói này, anh mau thả tôi ra, anh bóp tay tôi đau quá. Anh ta liền nới lỏng tay. Tăng Nguyệt Nguyệt lập tức nhân cơ hội vùng khỏi tay anh ta, trở lại bàn và ngồi xuống. Đồng tử của Phó Thiên Thiên khẽ chuyển động, bất thình lình bóp cổ Tăng Nguyệt Nguyệt, khiến cô ấy không thở nổi. Tăng Nguyệt Nguyệt không hiểu vì sao Phó Thiên Thiên đột nhiên lại làm vậy, liền cuống cuồng gỡ tay cô ra. À, thả tôi ra, thả tôi ra. Trịnh Tiên bỗng thay đổi sắc mặt, định bước tới cứu Tăng Nguyệt Nguyệt, nhưng không dám tiến lên. Vì sợ Phó Thiên Thiên sẽ vặn gãy cổ cô ấy nếu anh ta manh động. Anh ta chắp tay, nói. Các chủ quý, xin hãy giơ cao đánh khẽ, tha cho cô Tăng. Phó Thiên Thiên liếc nhìn anh ta. Anh bảo tôi giơ cao đánh khẽ, thì tôi phải giơ cao đánh khẽ sao? Tôi và anh đến đây để bàn chuyện hợp tác. Nhưng cô ta lại đột nhiên xuất hiện, nghe lén cuộc nói chuyện giữa chúng ta một cách trắng trợn. Cô ta coi các chủ Thông U Các là ai chứ? Thấy mặt Tăng Nguyệt Nguyệt đã đỏ gay vì bị bóp cổ, Trịnh Tiên càng cuống hơn. Các chủ quý, cô ấy là vợ chưa cưới của tôi. Lần này cô ấy đột nhập vào đây là muốn dành cho tôi một niềm vui bất ngờ. Vì thế, mong cô hãy thả cô ấy ra. Phó Thiên Thiên nhướng mày. Tăng Nguyệt Nguyệt thì ngạc nhiên đến độ mở to mắt, quên cả việc tiếp tục giãy giụa. Phó Thiên Thiên giả vờ sầm mặt. Cô Tăng ư? Những điều thiếu chủ Bạch vừa nói là thật chứ? Cô là vợ chưa cưới của anh ta sao? Tăng Nguyệt Nguyệt dường như nhìn thấy một thoáng trêu đùa trong mắt Phó Thiên Thiên. Người thông minh như cô lập tức đoán ra mục đích. Tuy nhiên, bảo cô làm vợ chưa cưới của Trịnh Tiên... Vì đang do dự nên cô ngẩn người hồi lâu mà không nói gì. Phó Thiên Thiên cười nhạt. Cô Tăng đây hình như không có phản ứng gì cả. Xem ra cô ấy không phải là vợ chưa cưới của anh như anh nói rồi. Trịnh Tiên đã rất nôn nóng, chỉ sợ Tăng Nguyệt Nguyệt sẽ đi đời nhà ma trong tay Phó Thiên Thiên. Thế là nhanh chóng bước tới và nắm lấy tay cô ấy. Nguyệt Nguyệt, anh biết việc anh vẫn luôn tránh mặt em là do anh không tốt, nhưng em đừng giận anh nữa được không? Anh ta mềm giọng khuyên, từng câu từng chữ đều vô cùng lo lắng. Tăng Nguyệt Nguyệt liền mềm lòng, trái tim như được lấp đầy bởi thứ gì đó. Thấy nét mặt cô dịu đi, anh ta lập tức lắc nhẹ cổ tay cô và thúc giục. Nguyệt Nguyệt, em mau nói cho các chủ quý biết, em là vợ chưa cưới của anh đi. Nhìn vẻ lo lắng trong mắt anh ta, trái tim cô bỗng nhiên rộng mở. Cô quay đầu nhìn Phó Thiên Thiên và nói với giọng rất kiên định. Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy. Lúc này Trịnh Tiên mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần nói như thế, các chủ của Thông U Các sẽ hài lòng và thả cô ấy ra đúng không? Một giây sau, Phó Thiên Thiên nhếch môi, buông tay khỏi cổ Tăng Nguyệt Nguyệt. Thấy thế, Trịnh Tiên lập tức kéo cô ra sau lưng mình. Chỉ cần cô không bị các chủ Thông U Các đe dọa, anh ta dư sức bảo vệ cô. Lúc này Tăng Nguyệt Nguyệt sau lưng anh ta nở nụ cười, vẻ mặt như đã đạt được ý đồ và còn có một thoáng ngọt ngào khó hiểu. Trịnh Tiên không nhìn thấy cảnh này, chỉ nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ đề phòng. Cô thở ơ nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh ta, còn Tăng Nguyệt Nguyệt thì đang vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Nếu cô gái này là vợ chưa cưới của thiếu chủ, vậy thì cùng nhau ngồi xuống đi. Trịnh Tiên còn chưa nói lời từ chối thay Tăng Nguyệt Nguyệt, thì cô đã bước ra từ sau lưng anh ta, đáp. Được. Sau khi ngồi xuống, Tăng Nguyệt Nguyệt không giấu được nụ cười. Phó Thiên Thiên đưa mắt ra hiệu. Dù sao thì cô cũng vừa mới bóp cổ và uy hiếp tính mạng của cô. Bây giờ cô ấy lại thoải mái ngồi chung một bàn với người suýt đã giết mình. Điều này chẳng phải rất kỳ lạ sao? Tuy nhiên, chỉ số thông minh của Trịnh Tiên đột nhiên tụt giảm sau khi gặp Tăng Nguyệt Nguyệt. Dù biểu hiện của hai người đầy sơ hở, nhưng anh ta cũng không nhận ra mà chỉ để tâm đến Tăng Nguyệt Nguyệt, luôn canh chừng cô ấy bất ngờ làm điều gì đó chọc giận các chủ Thông U Các, rồi lại bị đe dọa đến tính mạng. Tiếp theo, anh ta cũng không để ý nội dung bàn bạc cụ thể của họ, mà giải quyết bữa cơm một cách nhanh chóng. Sau đó không trò chuyện nhiều với Phó Thiên Thiên, mà kéo Tăng Nguyệt Nguyệt đứng dậy luôn. Các chủ quý, lần này tôi đi vội, nên không chuẩn bị gì. Chúng ta hẹn gặp nhau lần sau để tiếp tục bàn bạc. Tôi còn có việc, xin phép đi trước. Phó Thiên Thiên liếc nhìn anh ta. Thiếu chủ Bạch, sao anh vội đi thế? Tôi và vợ chưa cưới của anh đang nói chuyện rất vui vẻ. À, chúng tôi quả thật có việc. Lần sau tôi nhất định sẽ trò chuyện cùng các chủ. Mong các chủ thứ lỗi. Phó Thiên Thiên gật đầu. Được rồi. Các chủ, tôi xin cáo từ trước. Hẹn gặp lại lần sau. Được. Như thể sợ cô sẽ đổi ý, anh ta bèn nhanh chóng kéo Tăng Nguyệt Nguyệt rời đi. Cùng lúc đó, Tăng Nguyệt Nguyệt nở nụ cười rạng rỡ và ra hiệu ok với Phó Thiên Thiên, rồi đi theo anh ta. Trịnh Tiên dẫn Tăng Nguyệt Nguyệt đi nhanh ra khỏi phòng VIP. Sau đó anh ta định buông tay cô ra, nhưng vừa ngẩng lên thì nhìn thấy có bóng người đứng ở cửa sổ phòng VIP trên tầng 2. Người đó chính là các chủ của Thông U Các. Thấy vậy anh ta lập tức kéo cô cùng lên xe, bảo tài xế cho xe chạy. nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Phó Thiên Thiên. Lúc này, có người mở cửa phòng VIP của cô từ bên ngoài. Bùi Diệp trong bộ Âu phục, đi giày da, bước vào phòng với nụ cười cưng chiều. Không ngờ Thiên Thiên của anh lại nghịch ngợm như vậy. Phó Thiên Thiên bóc lớp hóa trang trên mặt xuống, để lộ khuôn mặt vốn có, hơi nhếch môi. Cô cũng không ngờ bản thân lại đột nhiên làm ra chuyện như thế này. Có điều, khi thấy Trịnh Tiên lo lắng cho Tăng Nguyệt Nguyệt, cô chợt nhớ đến những bộ phim truyền hình với tình tiết chéo ngoeo trong ký ức của Phó Thiên Thiên. Việc Trịnh Tiên không muốn gặp Tăng Nguyệt Nguyệt rất giống với tình tiết trong những bộ phim đó. Thế nên cô đã thử thăm dò anh ta, và kết quả đúng như dự đoán của cô. Cô nhìn qua Bùi Diệp. Anh bàn chuyện công việc xong rồi à? Xong rồi, anh bỗng cảm thấy hơi đói bụng. Cô nhíu mày. Anh chưa ăn cơm sao? Anh với họ chỉ là quan hệ hợp tác, chưa đến mức có thể ngồi ăn cơm cùng nhau. Huống hồ, em ở ngay phòng bên cạnh. Sao anh lại có thể ăn cơm cùng người khác chứ? Phó Thiên Thiên im lặng. Thật ra cô muốn nói là cô đã ăn rồi, nhưng có vẻ như anh đang muốn ăn cùng cô. Vậy anh gọi món đi. Bùi Diệp lộ vẻ mặt đầy ý vị sâu xa. Anh biết em là người chu đáo nhất mà. Sau khi rời khỏi nhà hàng, Trịnh Tiên buông tay Tăng Nguyệt Nguyệt ra, đồng thời thay đổi thái độ. Cô Tăng, vừa rồi tôi thật sự xin lỗi cô. Anh ta khách sáo nói. Vì tình hình lúc đó khẩn cấp, nên tôi buộc phải nói dối các chủ quý, mong cô đừng để bụng. Cô khẽ hất cằm, bĩu môi nói. Vừa nãy anh đã hủy hoại thanh danh của tôi trước mặt người khác, bây giờ lại xin lỗi tôi. Nhưng thanh danh của tôi đã bị anh làm hỏng. Xin lỗi thì có ích gì? Anh ta vội vàng giải thích. Đó là kế sách vẹn toàn để cứu cô vào lúc ấy. Nếu tôi không nói như vậy, thì e rằng các chủ của Thông U Các sẽ không tha cho cô. Vì thế... Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn thẳng vào anh ta. Thế nào? Anh lợi dụng tôi xong rồi muốn đá tôi luôn sao? Trịnh Tiên ôm chán, nói với vẻ bất lực. Cô Tăng, tôi vừa nói rồi, đó là kế tạm thời, chỉ để lừa các chủ quý và cứu cô mà thôi. Cô vẫn nhìn anh ta không chớp mắt. Trịnh Tiên, tôi hỏi anh một câu, anh phải thành thật trả lời tôi. Trước ánh mắt của cô, anh ta cảm thấy hoảng hốt một cách khó hiểu. Trực giác của anh ta mách bảo rằng, chuyện mà cô muốn hỏi không phải là chuyện cô muốn anh ta trả lời. Cô muốn hỏi điều gì? Tăng Nguyệt Nguyệt thong thả nói. Trước đây, chẳng phải anh nói rằng giữa tôi và anh không có bất cứ quan hệ gì, không có liên quan gì nữa. Anh cũng bảo tôi đừng tìm gặp anh nữa. Nhưng vừa rồi khi tôi đối mặt với nguy hiểm, anh bỗng nhiên lại đứng ra giả làm chồng chưa cưới của tôi. Là vì cái gì? Trái tim Trịnh Tiên lỡ mất một nhịp. Anh ta né tránh ánh mắt như thiêu đốt của cô, hờ hững trả lời. Dù sao hai chúng ta cũng quen biết nhau một thời gian. Hơn nữa, cô còn là bạn thân của mợ chủ. Nếu cô gặp chuyện thì mợ chủ sẽ lo lắng. Vì vậy... Tăng Nguyệt Nguyệt cười khẩy. Trịnh Tiên, anh biết anh đang nói gì không? Anh có biết là khi anh nói dối sẽ khiến người khác tức giận nhường nào không? Trịnh Tiên nắm hai tay thành nắm đấm. Cô Tăng, tôi... Cô hử nhạt ngắt lời anh ta. Trịnh Tiên, anh thích tôi, không muốn nhìn thấy tôi bị thương, vì vậy mới ra tay cứu tôi. Anh không dám thừa nhận điều đó sao? Bị cô nói trúng tim đen, anh ta liền buột miệng. Đúng, tôi thích cô. Tôi vẫn luôn thích cô. Cho nên tôi không thể nhìn thấy cô bị thương. Nói được một nửa, anh ta mới nhận ra mình đang nói gì. Lập tức che miệng lại, nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt với vẻ không thể tin được. Còn cô thì đang nhìn chằm chằm vào anh ta với ánh mắt sáng ngời. Anh ta bối rối giải thích. Cô Tăng, cô đừng hiểu lầm. Những lời tôi vừa nói không phải là lời thật lòng đâu. Cô đừng coi là thật. Cứ coi như chưa từng nghe thấy đi. Nhưng cô chỉ cười mỉm cười, nhìn anh ta và chớp mắt. Nhưng tôi đã nghe thấy hết từng câu từng chữ mà anh vừa nói rồi. Anh bảo nên làm thế nào bây giờ? Trịnh Tiên. À, chuyện này... Một lúc sau anh ta nở nụ cười tự giễu, nhìn cô với ánh mắt kiên định, xen lẫn chút xót xa. Nhưng chẳng phải người cô thích là thị trưởng Tần sao? Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn thấy tất cả sự đau đớn trong mắt anh ta. Khi nghe anh ta nói rằng cô thích Tần Hàng, trong lòng cô lại không hề xao động. Đã từng có lúc cô cho rằng mình thích Tần Hàng, muốn theo đuổi anh, nhưng đó chỉ là khi cô và Phó Thiên Thiên vừa mới quen biết nhau. Cô theo đuổi anh gần như mê muội, thậm chí còn thổ lộ với anh. Bây giờ nghĩ lại những gì mình đã làm khi đó, cô chợt cảm thấy có phần nực cười. Không biết từ khi nào mà cô đã không còn mê mẩn Tần Hàng nữa. Giờ đây anh không để lại chút lưu luyến nào trong lòng cô. Điều đó chứng tỏ tình cảm cô dành cho anh trước đó thật ra không phải là thích, mà chỉ là kiểu say mê của người hâm mộ dành cho thần tượng. Và sự say mê này sẽ giảm dần, thậm chí sẽ biến mất theo thời gian. Về phần Trịnh Tiên, không biết từ bao giờ anh ta đã chiếm giữ một vị trí nhất định trong lòng cô. Cô luôn chú ý đến anh ta, muốn ở bên anh ta. Khi người khác vu oan hãm hại anh ta, cô tin anh ta trong sạch, thậm chí không màng đến sức khỏe của mình để đổi lấy một lần được gặp mặt anh ta. Cô đợi anh ta trong mưa suốt một buổi tối, nhưng cuối cùng lại được người giúp việc nhà mình đỡ dậy ở trước cửa nhà. Tuy nhiên, phải trải qua chuyện hôm nay, cô đã hiểu ra một điều. Đó là Trịnh Tiên vẫn thích cô. Điều này khiến cô nhớ lại những chuyện nhỏ nhặt giữa họ trước đây. Khi cô gặp nguy hiểm, anh ta là người đầu tiên lao ra cứu cô. Lúc cô bị thương, anh ta cũng là người đầu tiên chạy tới đưa cô đi bệnh viện và luôn ở bên cạnh chăm sóc cô. Khi cô tức giận, anh ta cũng là người đầu tiên đến dỗ cô vui. Thậm chí, khi cô mắng anh ta cũng chỉ cười xòa và bao dung cô. Nghĩ đến những điều đó, cô đã xác định được lòng mình. Hóa ra, người cô thích không phải là Tần Hàng mà là Trịnh Tiên, người đã nhiều lần bảo vệ cô, che chở cho cô. Tăng Nguyệt Nguyệt chỉ suy nghĩ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng Trịnh Tiên lại thấy cô như đang do dự. Lòng liền trùng xuống. E là anh ta đã nói trúng tâm sự của cô nên cô mới im lặng. Người cô yêu nhất vẫn là Tần Hàng. Anh ta mãi mãi không thể thay thế được người đó. Anh ta cười tự giễu, đang định giảng hòa với cô thì cô lại bất ngờ lên tiếng. Nhưng nếu người tôi thích là anh thì sao? Câu nói này giống như sấm sét nổ trong lòng anh ta. Anh ta vừa nghe thấy gì vậy? Cô đã nói gì? Cô nói rằng người cô thích là anh ta. Sao có thể như thế? Không, tuyệt đối không thể nào. Đầu óc anh ta trống rỗng, môi hơi mấp máy, nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt với vẻ không dám tin. Cô vừa nói gì? Anh ta vô thức hỏi lại cô. Tăng Nguyệt Nguyệt lườm anh ta một cái rồi mới đáp. Tai anh trở nên ngãnh ngãng từ khi nào vậy? Có điều, nếu anh không nghe rõ thì tôi sẽ nói lại với anh một lần nữa. Cô ôm mặt anh ta, nghiêm túc nhấn nhá từng chữ. Trịnh Tiên, anh nghe cho rõ đây. Em thích anh. Hơn nữa, chỉ thích một mình anh. Không phải là tình cảm giữa bạn bè, mà là tình cảm giữa nam và nữ. Trịnh Tiên thấy anh ta lại ngẩn người lần nữa. Cô nhàn miệng cười hỏi. Thế nào? Lần này anh đã nghe thấy chưa? Trịnh Tiên, lần này anh ta đã nghe rõ, nhưng lại càng cảm thấy hư ảo. Tăng Nguyệt Nguyệt nói rằng cô thích anh ta. Sao có thể như vậy? Anh ta mấp máy môi xong, lại không thể thốt nên lời, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cô. Cô lại lườm anh rồi thơm lên môi anh một cái. Bây giờ anh đã cảm nhận được chưa? Trịnh Tiên im lặng. Ai có thể nói cho anh ta biết anh ta đang nằm mơ phải không? Cô gái mà anh ta luôn thích, bây giờ lại nói rằng thích anh ta. và còn chủ động hôn anh ta nữa. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, Trịnh Tiên có cảm giác tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt vẫn mang theo vẻ khó tin. Cô nói thật sao? Thật hơn cả Ngọc Trai. Vậy là thật rồi. Nhưng thị trưởng Tần... Tăng Nguyệt Nguyệt cau mày, làm mặt giận. Trịnh Tiên, hiện tại chúng ta đang nói về chuyện tình cảm giữa hai ta. Anh có thể đừng nhắc đến người khác vào lúc này được không? Nhưng mà... sao em lại thích anh? Đây là điều vượt xa sự tưởng tượng của anh ta. Đến bây giờ, anh ta vẫn cảm thấy như đang nằm mơ. Tăng Nguyệt Nguyệt chống cằm ngẫm nghĩ. Trong lúc đó, Trịnh Tiên ngồi bên cạnh, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô. Cuối cùng cô mỉm cười, quay sang nhìn anh ta. Em không nghĩ ra được. Thôi, không nghĩ nữa. Và lại, chẳng phải thích một người vốn dĩ không có lý do sao? Giống như Phó Thiên Thiên lại có thể thích Bùi Diệp vậy. Cô không tài nào tưởng tượng được hai người họ sẽ thành đôi, nhưng hai người họ vẫn yêu nhau đấy thôi. Tâm trạng của Trịnh Tiên bỗng trở nên phơi phới. Người mà anh ta thích đã lâu, bây giờ đột nhiên lại tỏ tình với anh ta. Anh ta không kiềm chế được niềm vui sướng trong lòng, bèn ôm lấy cô. Cảm ơn em đã thích anh. Tăng Nguyệt Nguyệt mỉm cười, gác cằm lên vai anh ta và định ôm lại anh ta. Có điều tay cô còn chưa chạm vào người Trịnh Tiên, thì anh ta bất ngờ đẩy cô ra, khiến cô không kịp đề phòng. Lưng bị đập vào cửa kính xe, đầu đập vào nóc xe, đau đến mức nhe răng trợn mắt. Ôi, đầu của tôi! Trịnh Tiên, anh điên à? Anh muốn em đau chết sao? Trịnh Tiên vội vàng xoa đầu cô. Em không sao chứ? Cô giận dữ trừng mắt nhìn anh ta. Anh thử đập đầu anh vào nóc xe xem có đau không? Trịnh Tiên sờ cái gáy đã hơi sưng lên của Tăng Nguyệt Nguyệt, cảm thấy cực kỳ áy náy. Anh xin lỗi. Cô tức tối đánh vào bàn tay anh ta. Em nói cho anh biết nhé, nếu anh không cho em một lý do chính đáng để đẩy em ra, thì em sẽ không tha lỗi cho anh đâu. Cô gái mà anh ta luôn nhớ nhung đang ở ngay trước mặt, lại còn vừa mới thổ lộ với anh ta. Trịnh Tiên quả thật không muốn phá hỏng bầu không khí hiện giờ. Tuy nhiên... anh ta cắn răng, không dám nhìn thẳng vào mắt cô mà buông lời tàn nhẫn. Cô Tăng, tuy tôi nói thế này là rất tàn nhẫn, nhưng tôi không thể ở bên cô được. Cô liền xị mặt. Anh nói vậy là có ý gì? Trịnh Tiên suy nghĩ một lát rồi đáp. Tôi hiện đã là người của chợ đen. Anh ta cười nhạo chính mình. Nói cách khác, bây giờ tôi chỉ là một tên lưu manh nghề nghiệp không chính đáng, làm mấy trò đáng xấu hổ mỗi ngày. Nhưng cô thì khác. Cô là cô chủ của tập đoàn Tăng Thị, còn là thành viên của đội đột kích Hắc Ưng, được mọi người nâng niu, chiều chuộng. Thân phận của hai chúng ta khác nhau một trời một vực. Ba mẹ cô sẽ không đồng ý cho cô ở bên một gã lưu manh như tôi. Mà ba tôi cũng sẽ không cho phép tôi có bất kỳ sự liên quan nào với quân nhân. Vì thế chúng ta không thể ở bên nhau. Anh ta siết chặt hai tay thành nắm đấm và căng thẳng chờ đợi câu trả lời của Tăng Nguyệt Nguyệt. Tuy nhiên trong lòng anh ta đã có đáp án. Anh ta và cô không thể nên đôi. Chờ một hồi lâu, Tăng Nguyệt Nguyệt thở ơ nhìn anh ta. Sau đó nói. Vậy thì sao? Trịnh Tiên hơi ngạc nhiên. Ba mẹ cô và ba tôi sẽ không cho phép hai chúng ta ở bên nhau. Cô nhíu mày. Việc hai người bên nhau là chuyện riêng giữa hai người. Tại sao lại phải để ý đến những người khác? Nếu ba mẹ em và ba anh không đồng ý chúng ta yêu nhau, chẳng lẽ chúng ta phải chia tay à? Huống hồ chưa thử thì ai biết kết quả sẽ thế nào? Hết chương 660.